Tôi là Beto. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2008. Người đọc Ngọc Hân. Bebeto là gì không? Chắc bạn nghĩ đó là một loại củ cải. Trật lất rồi bạn ơi. Đó là tên của một cầu thủ đội Brazil. Chị Ni đặt cho tôi cái tên đó chính xác là vào ngày 17 tháng 7 năm 1994. Tức là đúng vào ngày đội tuyển Brazil đoạt chức vô địch giải bóng đá thế giới lần thứ 15. Đó cũng chính là ngày tôi đặt chân đến nhà tôi. Tất nhiên là nhà tôi hiện nay. Nhà tôi hiện nay tất nhiên là nhà tôi đang ở. Phải nói rõ như vậy, vì thông thường khi nhắc đến hai chữ nhà tôi, người ta đang nghĩ đến cái nhà người ta đã rời xa. Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó 100 mét và lo lắng nói: mưa thế này, không biết nhà tôi có dột không? Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó 1.000 mét và buồn bã nói: không biết giờ này ở nhà tôi mọi người đang làm gì? Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó nửa vòng trái đất, và lần này thì người ta sụp sùi. Chẳng biết chừng nào tôi mới được về thăm lại nhà tôi. Ngày đầu tiên về thăm quê từ một nơi xa lăng lắc, chính bà nội của chị Ni vừa khóc vừa kể như vậy. Lúc đó tôi đang nằm gặm xương dưới gầm bàn chứ đâu. Bebeto, cái tên cũng hay đấy chứ. Nhưng dài quá. Đầu tiên chị Ni gọi tôi. Bebeto. Sau đó anh nghe, anh chị Ni gọi tôi. Beto. Đến lượt ba chị Ni và mẹ chị Ni gọi tôi. Beto. Bạn thấy chưa, càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi, họ nghĩ nhiều hơn. Thế là tôi trở thành Beto. May mà bà nội chị Ni về chơi ít ngày, chưa kịp gọi đến tôi. Nếu không tên tôi có khi chỉ gọn lõn. Tô. Mà như thế thì thật buồn cười. Tôi chưa thấy ai mê bóng đá như chị Ni. Tôi biết cái trò đó, thậm chí biết rành hơn những người không biết. 22 người chia làm hai phe, rất dễ phân biệt vì họ mặc quần áo khác màu nhau, cùng tranh giành một vật tròn tròn được gọi là quả bóng. Và một người thứ 23 lon ton chạy theo với cái còi ngậm trên miệng. Đó là ông trọng tài. Bọn cúng chúng tôi cũng hay chơi cái trò nhí nhố này. Nhưng thay vì quả bóng, chúng tôi giành nhau khúc xương. Có khi chỉ là cái đuôi cá nhỏ xíu. Tất nhiên tụi tôi không chia làm hai phe, mà vô số phe. Có năm thằng cúng là năm phe, và 10 phe nếu từ đâu đó chạy tới năm thằng nữa. Tụi tôi cũng không cần trọng tài. Nếu có thằng nào tự xưng là trọng tài, thì hắn cũng nói cho oai thế thôi. Vì ngay sau đó, lập tức tự hắn cũng thành một phe. Khúc xương tất nhiên hấp dẫn hơn quả bóng, vì ăn được. Và vì dành nhau một thứ ăn được, tụi tôi choảng nhau quyết liệt hơn so với các cầu thủ gấp trăm lần. Nhiều khi nước mắt, đôi khi máu, và trên cái nền thường trực là những tiếng rên. Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn, mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả. Tôi đã thấy chị Ni nhảy cao như thế nào, y như lũ cúng bọn tôi lúc giành được khúc xương khi đội Brazil đoạt cúp vàng năm 1994. Và tôi cũng chứng kiến chị Ni đã buồn bã như thế nào vào cái ngày đội bóng thân yêu của chị bị thất trận trước đội Pháp 4 năm sau đó. Chị bỏ ăn một ngày, bỏ ngủ 3 ngày và khóc suốt một tuần lễ liền. Chị kêu Zidane là tên đầu hói đáng ghét, kêu Amezake là lão già khùng. Ba chị bảo, ăn một miếng đi con. Chị lắc đầu. Mẹ chị năn nỉ, ngủ một chút đi con. Chị lắc đầu. Trước trận chung kết, sáng nào hai cha con cũng chúi mũi đọc các báo thể thao. Sau trận chung kết, ba chị ôm chăn gối nằm ngủ ngay chỗ cửa ra vào, chặn hết các tờ báo sớm tuồn qua khe cửa vào tờ mờ sáng hôm sau, đọc vội đọc vàng, sau đó vò lại thành một quả bóng bằng giấy và quẳng hết vào thùng rác. Ba chị không nỡ để chị xem các bài báo ca ngợi kẻ thù và các hình ảnh đăng quang của đội bóng vô địch. Nhưng tôi chưa kịp lôi các tờ báo vo tròn đó ra khỏi thùng rác để nghịch thì chị đã nhặt sạch. Buổi trưa đi làm về, ba chị sững sờ khi thấy chị đang ngồi mê mải trước những tờ báo nhàu nát. Ba chị không biết, nhưng tôi biết. Trong thể thao, tình yêu bao giờ cũng cao hơn hận thù. Ba chị Ni không biết rất nhiều thứ. Chẳng hạn trong thế giới cúng chúng tôi, bướng bỉnh và phá phách bao giờ cũng quyến rũ hơn là đóng vai ngoan ngoãn. Tôi không thể cắt nghĩa được tại sao trò chơi ưa thích nhất của tôi là gặm tất cả những gì có thể gặm, xé những gì có thể xé. Hễ thấy bất cứ vật gì ngay mõm là răng tôi ngư ngứa. Tôi nghe người ta nói, mở để miệng mèo. Câu đó có lẽ đúng với cái bọn chẳng ra gì đó. Lũ cúng chúng tôi không vậy. Một tảng mỡ đối với tôi không phải lúc nào cũng hấp dẫn bằng một quyển sách, một cái đồng hồ hay một chiếc giày. Bạn thử gặm một chiếc giày đi. Vừa nhá vừa nhay nhay, vừa lắc mạnh đầu cho nó nảy qua nảy lại. Thật mê ly. So với cảm giác tuyệt vời này, nhấm nháp một miếng bít tết chỉ là thú vui rẻ tiền của bọn mèo bình dân. Miếng bít tết sẽ chui tọt vào bụng trong nháy mắt, nhưng một chiếc giày hay một quyển sách thì không vậy. Nó vẫn ở với bạn, cùng chơi với bạn cho đến khi bạn mệt nhoài, còn nó thì lam nham những dấu răng hoặc rách bươm ra. Thành tích của tôi thật đáng nể. Từ khi tôi bắt đầu sống trong nhà tôi đã xé rách 8 cuốn tập, 12 cuốn sách, làm hỏng 4 chiếc đồng hồ các loại, làm cho không sử dụng được 5 đôi giày, 6 đôi dép, và đặc biệt là làm biến mất hàng chục đôi vớ của tất cả thành viên trong nhà với sự cộng tác chặt chẽ của bọn cúng hàng xóm. Ba chị Ni nhún vai. Thằng ranh. Mẹ chị Ni lắc đầu. Đúng là kẻ cướp. Chị Ni xoa đầu tôi. Lớn lên tí nữa, cúng nhà ta sẽ thôi phá phách. Bà cố chị Ni đến chơi, cười móm mém. Cúng thế mới là cúng chứ. Một con cúng không nghịch ngợm là một con cúng bỏ đi. Tôi nằm nơm nớp dưới gầm giường, cảm động lấy mũi của mình cạ cạ vào chân bà. Lời ăn tiếng nói của người già mới sâu sắc làm sao. Tôi muốn hét to lên điều đó, nhưng có một con đê vô hình chắn ngang ước muốn được bộc lộ của tôi. Một lúc sau, tôi nhận ra mình đang đứng ở giữa nhà, mặc dù tôi không hề nhớ là tôi đã chui ra khỏi chỗ ẩn nấp từ khi nào. Có lẽ là niềm phấn khích đã dẫn tôi đi. Chẳng ai nói gì tôi hết. Mọi cặp mắt đều lặng lẽ nhìn tôi. Một con cúng không nghịch ngợm là một con cúng bỏ đi. Bà cố chị Ni nói đúng. Nhưng một con cúng nghịch ngợm quá mức có khi còn bỏ đi sớm hơn. Ở đây tôi muốn nói đến chuyến du hành vào một thế giới mà tôi tin là vô cùng lạnh lẽo và hoang vắng. Tại sao tôi lại nói như thế? Đó là vì những chiếc áo và những chiếc quần. Bạn đã nghe tôi khoe thành tích ở trên kia. Tôi đã phá hỏng rất nhiều thứ, giày dép, sách vở, những đôi vớ, và cả những chiếc đồng hồ. À, sẽ không thừa nếu tôi bổ sung thêm vào bản liệt kê đầy ấn tượng của mình thành tích mới nhất. Mới hôm qua đây thôi, tôi đã kịp biến chiếc điện thoại cầm tay của ba chị Ni thành một thứ rất thích hợp nằm trong thùng rác. Nhưng còn những chiếc áo và những chiếc quần, chúng cũng đáng để tôi nhâm nhi lắm. Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội. Đó là thứ con người thích treo trên những mắt áo cao thật cao. Một ý thích thật là bệnh hoạn. Trong khi tôi thì quá thấp bé để có thể lôi chúng xuống. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng cắn được những cái gấu quần lúc mọi người lượn lờ trước mặt tôi. Nhưng chẳng có gì đáng kể. Tôi chưa kịp nhay cho thỏa thích đã bị giật ra. Những lúc đó tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Khi bạn không được làm điều bạn muốn làm, có lẽ bạn cũng cảm thấy tự do bị tước đoạt. Như vậy, vấn đề không nằm ở những chiếc áo và những chiếc quần. Chúng chỉ là phương tiện để tôi thể hiện sự tự do và nghiền ngẫm về tự do khi tôi không nhay được chúng. Nhưng tôi có cách của tôi. Không ai chịu ban cho tôi cơ hội thì tôi tự tạo ra. Tôi đến gần những cái mắt áo đính chặt vào tường khi cả nhà đi vắng và dùng mõm ủi một chiếc ghế con vào sát tường. Trên đó tôi nhảy chồm chồm, vẫn hoàn toàn tuyệt vọng. Khi tôi nhảy lên, mõm tôi và những chiếc lai quần không quá xa nhau. chỉ cách một gang tay, có khi chỉ là nửa gang. Nhưng nửa gang tay phù du đó, tôi biết là khoảng cách vời vợi cho đến chừng nào tôi lớn thêm chút nữa. Hôm đó, tôi đánh vật với độ cao mệt nhoài, chẳng được tích sự gì. Cuối cùng, như có ai thắp nến dưới da tôi. Lòng tự ái của tôi được đốt cháy. Cú nhảy cuối cùng, tôi phóng bằng tất cả sức lực mà tôi vét được đến gam cuối cùng. Tôi táp được chiếc quần. Nó và tôi cùng rơi xuống. Tôi rơi nhanh hơn chiếc quần, hoàn toàn không kiểm soát được thăng bằng. Đầu tôi chúc xuống, không giống kiểu cuốn, và va thật mạnh vào mép chậu sành bên dưới. Máu phục ra, tôi đoán thế, vì vừa rên ư ử, tôi vừa dõi mắt theo một vật gì đó màu đỏ đang chảy ngoằn ngoèo trên nền nhà. Trước khi thiếp đi, dường như tôi đang đau đớn nghĩ, lẽ nào để có được chút xíu tự do, tôi phải trả giá bằng máu. Chị Ni về lúc tôi vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng chắc là tôi rên lên trong giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy tôi được bế lên trong vòng tay dịu dàng. Rồi tôi thấy tôi được đặt trên một vật gì đó ấm áp và mượt mà, có vẻ là một tấm chăn. Sau đó, có 10 cục bông gòn mềm mại bò trên đầu tôi. Đó là những ngón tay dịu dàng của chị Ni. Cưng khờ quá, cúng ngoan của chị. Dường như chị Ni nói thế, hoặc là tôi tưởng tượng đã nghe thấy những lời như thế. Trong một thoáng, tôi thấy vết thương trên đầu dịu đi, mặc dù chị Ni bắt đầu bôi một thứ thuốc gì đó, khiến da thịt tôi bỏng rát như có ai áp vào một miếng sắt nung đỏ. Bạn cũng thế thôi. Trong cơn đau đớn hoặc sầu muộn, những lời như thế sẽ làm bạn thấy ấm lòng biết bao. Cảm giác đau đớn đột ngột lùi xa và sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu cuối cùng nó biến mất. Những ngày sau đó, tôi để ý thấy trên sàn nhà luôn có một chiếc áo và một chiếc quần. Dĩ nhiên là áo cũ và quần cũ, chị Ni đặt sẵn ở đó. Có lẽ chị không muốn tôi đổ máu, chỉ để chinh phục thứ tự do treo trên những mắt áo. Tôi đã có dịp viếng thăm nhà bà cố chị Ni. Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, hàng rào kết bằng những dãy hoa giấy đỏ hồng. Chui ra chui vào qua các lỗ hổng dưới chân dãy rào đó, quả là một trò chơi hấp dẫn với bọn cún chúng tôi. Nằm trên tay chị Ni, ngọ ngoậy đầu và rướng cổ nhìn thoáng qua, tôi đã suýt xoa thầm về phát hiện đó. Phía sau dãy rào là một vuông sân nhỏ với một cây ổi và một cây mận. Cả hai đều sai trái vào ngày tôi đến. Hoa ổi và những trái mận bé tí đêm hôm trước bị gió đánh rụng, rải rác đầy sân như những mảnh sao vỡ. Chị Ni rất yêu mến và tự hào về bà cố của mình. Lý do là bạn cùng lớp với chị, chẳng người nào còn bà cố hay ông cố. Tất cả các bậc lão trưởng đó đều đã qua đời. Đám bạn chị đến nhà, gặp lúc bà cố đang ở chơi, bao giờ chị cũng giới thiệu một cách hãnh diện. Bà cố mình đó. Những lúc ấy, đám bạn chị tròn xoe mắt, há hốc miệng ra. Sau đó, tất cả bỗng nhiên nói năng khe khẽ, đi lại rón rén. Tôi nằm trong góc nhà quan sát họ, thấy họ không ngừng len lén ngắm bà. Ánh mắt hiếu kỳ như đang chiêm ngưỡng một kỳ quan. Thậm chí vẻ mặt họ còn toát lên vẻ thành kính, giống như họ đang đứng trước một ngôi miếu thờ được dựng lên từ trăm năm trước. Bà cố thật là quý hiếm, cho nên cũng thật là tuyệt. Bà cố chị Ni là người rất yêu loài vật. Đi chưa tới cổng nhà bà, chiếc mũi tôi đã cho tôi biết điều đó. Quả vậy, trong nhà bà có 3 con mèo và 4 con chó. Bà đặt tên chúng như tên người. Có lẽ đó là cách bày tỏ tình yêu thương của bà. Phi Hùng. Thoạt tiên nghe bà gọi, tôi không nghĩ là bà gọi con mèo tam thể đang khoanh tròn trên nóc tủ. Phi Hùng nhảy tót xuống, âu yếm sà vào lòng bà. Tôi phát hiện ra đó là một ả mèo, và tôi vô cùng buồn cười về cái tên rặt mùi nam nhi của ả. Nhưng cái tên trái khuấy đó có vẻ không phải là một gánh nặng đối với ả. Ả con người trong lòng bà, liêm diêm mắt, vẻ thỏa mãn và phớt đời. Đặc ân của bà dành cho ả mèo khiến bọn chó điên tiết. Bốn gã trước đó đang hè nhau quay tròn lấy tôi, mũi không ngừng khịt khịt. Cả bọn nhìn tôi với vẻ cảnh giác, như thể tôi là kẻ đột nhập trái phép vào vương quốc của bọn chúng. Mặc dù làm thế, bọn chúng cũng không đủ tạo ra cảm giác về sự thù địch, vì ngoại hình của bốn đứa trông giống như những quý ông tốt bụng. Khi ả mèo cuộn mình trong lòng bà và cố tình cất lên những tiếng gừ gừ du dương đượm vẻ sảng khoái, thì bốn gã lập tức bỏ mặc tôi đứng trơ ra đó. Bọn chúng đổ xô lại chỗ đi văng, ngóc cổ lên hậm hực nhìn ả mèo. Từ xa tôi không nhìn thấy vẻ mặt của bọn chúng, nhưng tôi biết chắc ánh mắt của bọn chúng đang rực lên. Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác, tự nhiên hắn trở thành cái gai trong mắt những kẻ còn lại. Dù bản thân hắn và những kẻ không ưa hắn, xét cho cùng thì cũng chẳng ai ác độc gì. Vì hắn trẻ nhất, hắn chỉ hơn tôi có vài tháng tuổi. Các bậc có tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm, cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn và của tôi nữa, muốn gì là làm ngay, rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt, để rồi lại quên rất nhanh. Thiệt là may, vì đó là tính bồng bột. Người ta nói thế, và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng, đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà văn. Vùng vẫy rất ghê, chị Ni không thể nào giữ nổi hắn trong tay. Bỏ hắn vào trong giỏ, hắn giãy giụa như thể kiếp trước hắn là sư tử. Cuối cùng bà cố phải đi theo. Bà ngồi xe xích lô, ẵm thằng bợm trên tay. Lúc đó hắn mới chịu im. Nhưng tới nhà tôi rồi thì hắn rất khoái. Tôi bày cho hắn chơi trò gặm quần áo và giày dép. Nhìn cái cách hắn nhai các thứ một cách thuần thục, tôi biết tổng hắn là bậc thầy trong nghệ thuật này. Có khi hắn còn hơn tôi một bậc khi hắn tấn công cả cục xà phòng là thứ mà tôi không tài nào ngửi nổi. Chơi chán chê, hắn mới sực nhớ đến bà. Thế là hắn cuống quýt đi tìm. Tôi nhìn bộ tịch quýnh lên của hắn, cảm thấy hơi bất nhẫn. Vì tôi biết bà đã ra về từ lâu, ngay từ tiếng kẹt cửa đầu tiên. Từ bữa đó, thằng Laika bỏ ăn. Nói chính xác là hắn chưa hề ăn một bữa nào ở nhà tôi. Laika nằm bẹp trước đĩa thức ăn chị Ni đặt ngay trước mũi hắn. Hắn không buồn đánh hơi, cũng chả nhúc nhích, như thể hắn là một con chó bằng gỗ. Cho đến bữa tối cũng vậy. Hắn vẫn đeo bộ mặt của kẻ cảm thấy đời chẳng có gì đáng sống. Tôi ăn xong phần của mình, lân la đến gần hắn, và thú thật, tôi không thể nào ngăn được cảm giác thèm thuồng khi nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt hắn. Đó là một khẩu phần đặc biệt như dành cho vua chúa, toàn tôm thịt cá, thêm pate, chả lụa. tôi chưa bao giờ được chiêu đãi thịnh soạn như thằng bợm này. Thậm chí ngay cả chị Ni cũng chưa chắc đã được ăn sang như thế. Thằng Laika lại càng không. Ở nhà bà, hắn ăn uống kham khổ, đạm bạc. Tôi đã thấy hắn và ba đứa còn lại sụt mõm vào đĩa cơm trộn xương cá, giành nhau như những kẻ khốn cùng. Nhưng có vẻ như hắn không khoái làm vua. Bằng thái độ của mình, hắn như muốn nói cái thế giới đơn sơ nghèo khổ ở nhà bà mới là nơi hắn sống thanh thản, không một chút than phiền. Thằng Laika bỏ ăn qua ngày thứ hai thì chị Ni đành nhấc máy điện thoại gọi cho bà. Khi chị Ni vừa buông ống nghe xuống, tôi thấy thằng Laika nhảy bắn một phát lên không, biểu diễn một cú salto ba vòng rồi ngã đánh ụt xuống nền nhà. Như một tấm thảm tự cuộn mình, hắn lăn thêm cả chục vòng, vô cùng phấn khích, va cả vào bàn ghế và chân giường. Nhưng hắn không hề rên lên một tiếng. Những lúc như vậy, có lẽ con người ta không cảm thấy đau đớn về thể xác. Bọn cúng chúng tôi càng xem đó là chuyện vặt. Chiều, bà đi chưa tới nhà, thằng Laika đã nhào ra đằng trước, chồm hai chân lên tấm cửa lưới, miệng rít lên từng tràng mừng rỡ, đuôi ngoáy tít. Tôi nhìn hắn, bắt gặp mình đang cảm động. Tôi cũng thế thôi. Nếu bị bứng ra khỏi mảnh đất quen thuộc của mình, chắc tôi cũng sẽ héo rũ. Mỗi người sẽ héo theo cách của mình. Tươi như hoa lan hoa huệ, nghe nói cũng là một cách héo. Ha ha, có chuyện này thật là vui. Tôi đã thấy chị Ni bị mẹ cho ăn đòn. Tối đó, chị Ni đi chơi với đám bạn học, vui vẻ như thế nào đó mà rốt cuộc tận khuya mới về tới nhà. Tới 10 giờ thì ba chị Ni và mẹ chị Ni bắt đầu nôn nóng đi ra đi vô, với tôi chạy lon ton phía sau. Trực giác của loài chó mách cho tôi rằng mọi chuyện đều tốt lành, không có gì phải lo lắng. Nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra cách nào xoa dịu nỗi bất an trong lòng họ. Điều duy nhất tôi có thể làm là họ đi ra, tôi đi ra, họ đi vô, tôi đi vô. Tôi lẻo đẻo làm chiếc đuôi của họ, như chiếc đuôi của tôi đang làm chiếc đuôi của tôi. Chị Ni về nhà lúc 11 giờ 20. Đón chào chị ở ngay cửa là vẻ mặt rất phức tạp của mẹ chị. Giận dữ, vui mừng, xúc động, cùng một lúc. Ba chị đứng thụt lui ra sau một chút, như không muốn mình là người đầu tiên mắng con gái. Mặc dù không thể nói là vẻ mặt ông không nhào đi vì vật lộn với đủ thứ cảm xúc. Sao giờ này con mới về? Mẹ chị Ni hỏi, có vẻ khó khăn lắm bà mới giữ cho giọng nói đừng run lên. Chị Ni giải thích. Thế sao con không gọi điện thoại về nhà? Chị Ni bảo quên. Quên thì phải đánh vài roi cho lần sau đừng quên nữa. Mẹ chị Ni nói, vẻ mặt cho biết đó không phải là câu nói đùa. Bà đi ra nhà sau, một lát trở lên với cây chổi lông gà trên tay. Thế nào, con đồng ý chứ? Dạ. Chị Ni đáp, và rất nhanh, chị nằm sấp mặt trên đi văn. Tôi rón rén lùi vào góc nhà và hồi hộp dương mắt nhìn ra, tim thắt lại. Khi người thân yêu của bạn lâm vào nghịch cảnh, có lẽ bạn cũng giống như tôi, tưởng như địa ngục đang trút xuống đầu mình. Mẹ chị Ni nhịp nhịp cây chổi trong lòng bàn tay, hỏi. Tội quên này theo con xứng đáng nhận mấy roi? Theo con là ba roi. Tiếng chị Ni vọng lên từ đâu đó, chỗ hai cánh tay đang khoanh tròn dưới mặt. Giọng bình tĩnh như đang trao đổi với mẹ về chuyện làm bánh kem, nên bỏ thêm mấy muỗng đường là vừa. Có lẽ một roi là đủ nhớ đời rồi. Ba chị Ni nói, giọng khàn khàn như thể ông đang che miệng bằng một chiếc khăn tay. Tôi nhìn ông, chỉ thấy phía sau lưng. Nhưng khi ngọn roi vụt xuống, tôi có thể hình dung gương mặt ông xe lại như thế nào. Trong khi đó, nam chị Ni rất tươi tỉnh. Chắc chị hiểu mẹ chị yêu chị không kém gì ba chị. Chỉ khác là mẹ chị dũng cảm hơn, và tất nhiên là dám chịu trách nhiệm hơn. Chị Ni kể cho tôi nghe câu chuyện về ông Bá Du. Tại sao chị Ni kể với tôi chuyện này? Có lẽ do cái cách tôi nhìn chị sau khi chị bị ăn đòn. Chắc là lúc đó mắt tôi ương ướt. Tôi đã dụi mặt vào lòng chị và rên ư ử như thể chính tôi chịu nạn vào cái đêm xui rủi đó. Chị bảo ông Bá Du làm quan rất to, ra ngoài thì rất mực oai vệ, nhưng về nhà vẫn kính sợ mẹ một phép. Mỗi khi làm điều gì lầm lỗi, ông vẫn bị mẹ bắt nằm sấp trên đi văn. À quên, hồi đó chưa có đi văn. Chắc là ông nằm trên chiếc tràng kỷ để đánh đòn. Ông biết mình sái quấy, nghiến răng chịu đau, không bao giờ khóc. Thế nhưng một bữa kia ông khóc, khóc rất to. Mẹ ông ngạc nhiên. Mọi lần con không khóc, sao hôm nay lại khóc? Chẳng lẽ mẹ đánh oan con? Ông sụt sịt. Thưa mẹ, không phải thế. Mọi lần con không khóc vì mẹ đánh rất đau. Con biết mẹ còn khỏe mạnh. Bữa nay thấy mẹ đánh không đau chút xíu nào, biết mẹ đã già yếu, vì thế mà con không cầm được nước mắt. Chị kể xong, vui vẻ nói. Cưng thấy chưa? Ông Bá Du làm quan to mà còn bị mẹ đánh đòn. Chị mới học lớp 10, việc gì cưng phải buồn cho chị? Chị Ni kể chuyện cho tôi nghe, thực ra là tự nói với chính mình. Chị nghĩ là tôi không hiểu được, trong khi tôi hiểu hết. Tôi chỉ không hiểu mỗi một điều, tại sao bị đòn đau thì không khóc, còn bị đòn nhẹ hều thì lại khóc. Chỗ này tôi khác ông Bá Du gì gì đó. Hễ bị đòn càng đau thì tôi khóc càng to.